Chương 087 biệt khuất. Hắn run lên ra mặt, rất an ủi, tiểu đoàn tử, thiên đạo gia gia hiểu được, ngươi là hảo hài tử bé ngoan đúng hay không? Mặc bảo bảo gật gật đầu. Đem ngươi trong tay thánh phẩm kim phù triệu hoán phù, buông xuống thiên đạo nụ cười trên mặt càng ngày càng hòa ái mấy phần, vạn sự dễ thương lượng, à, vạn sự dễ thương lượng nha. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian chớ cản đường. Tiểu mục tức giận ồn ào một câu. Thiên đạo khổ một gương mặt mò, trông mong xem xét mắt kiểu kiểu đại nhân, kiểu kiểu à, chúng ta thương lượng như thế nào các ngươi có thể vào trong, tất cả đều có thể vào. Nhưng chúng ta có phải hay không không sai biệt lắm điểm là được rồi đâu? Kiểu kiểu đại nhân kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không hề cảm xúc liếc hắn một cái. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đi thẳng vào vấn đề đi. Thiên đạo tưởng tượng lấy hiện tại liền tiến lên, dấm lên kiểu kiểu đại nhân một trận mãnh liệt đánh đánh tơi bởi ngươi cái vật nhỏ. Lão phu không so đo với ngươi, để ngươi một đường nghịch thiên cũng liền mẹ nó được rồi. Lão phu một mắt nhắm một mắt mở cho tới bây giờ. Còn phải tiếp tục huyết lệ to xuống dung túng con trai của ngươi đập ngươi còn đặc meo muốn lao phu đi thẳng vào vấn đề nói ngươi mộ mộ tổ. Tông tiểu kiều đại nhân tay nhỏ một vòng, hư không xuất hiện 100 tấm vàng nóng ánh thánh phẩm kim phụ triệu hoán phủ. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo, ngươi chỉ cần không đem thần thánh cung điện cho luyện hóa đi, cái khác tùy ngươi chơi. Thiên đạo rỗi ra một cây tay, đau lòng muốn chết mà giống lên một tiếng, lập tức vung tay lên. Lập tức đem Kiều Kiều trước mặt ngăn cản bình chướng cho triệt hồi. Kiều Kiều hừ một tiếng, tay một vòng thu hồi một cái triệu hoán phủ, hầm hừ nói, lãng phí thời gian của ta. Lại nhải lẩm bẩm lâu như vậy, sớm một chút để thông qua không phải sao. Phụ thân, có thể đi phụ thân. Tiểu đoàn tử ghé vào phụ thân trên vai, nắm tay nhỏ níu lấy cha hắn một sợi tóc dài hưng phấn chỉ huy, đi một chút, phụ thân. Đi Mặc Liên tức giận cất bước hướng trên cầu thang đi đến, nói nhiều. Mặc bảo bảo phồng lên nhỏ quay hàm, bĩu môi trầm mặt xuống. Thế nào Mặc Liên vỗ xuống hắn tiểu thân bản, nói ngươi một câu nhiều, còn không vui. Tiểu đoàn tử không nói nhiều, nói nhiều chính là ca ca. Mặc Liên than nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ nhi tử cái đầu nhỏ, ngươi huynh trưởng có chính hắn lựa chọn đường muốn đi, tiểu đoàn tử không phải nên chúc phúc mới đúng không? Mặc bảo bảo biển liễu biển miệng nhỏ. Mặc Liên thỏ tay vuốt vuốt nhi tử cái đầu nhỏ, thấp giọng cười, mỗi người trưởng thành con đường đều không giống, đã làm ra lựa chọn, vậy liền nhất định phải đi xuống dưới. Tiểu đoàn tử ngươi nói đúng hay không? Mặc bảo bảo dùng sức chút chút ít đầu, ừm. Hai cha con đạp lên bình đài, đi đến rộng lớn thần thánh cung cửa đại điện. Chỉ thấy kiều kiều đại nhân liền đứng tại ngọn núi kia biển giống như bàng bạc cửa cung điện trước, mảnh khảnh giống như một vòng theo gió phất động liễu diệp. Nàng quay mặt lại. Mặt không hề cảm xúc nhìn qua hai cha con, giống lên một tiếng như thế nào như thế bút tích tới. Mặc Liên ôm nhi tử bước nhanh chạy đến tức phụ nhi trước mặt, thừa dịp đám người còn chưa đi lên, vội vàng khom lưng tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thâu hương một cái, tức phụ nhi, muốn vì phu nha. Mẫu thân nghĩ tiểu đoàn tử. Kiều kiều đại nhân đưa tay sờ lên nhi tử đầu, ngược lại sờ sờ phu quân đầu. Hai cha con, chúng ta đợi người đến cùng một chỗ vào. Mặc Liên lôi kéo hôn hôn tức phụ nhi tay nhỏ, một tay ôm nhi tử, đi về phía trước mấy bước. Nhìn thấy cửa cung điện treo một bức tờ giấy, cửa điện, 38,000888 cân. Tụ chúng lực lượng, hợp kích gõ mở có thế nhập trong đó. Nếu không,